Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ Mão, Thiên Sắc Thượng Vị Minh, Nguyệt Lãng Phong Thanh. Đường Vãn Châu thương thế cực trọng, Thôi Động Châu Mục Quan Bảo hóa thành nhất đạo kiều diễm tử ảnh, cấp tốc độn khứ, thể nội linh khí vận chuyển, hội tụ về phía Thương Khâu. Quyền kình trường lực của Tần Chính Dương toàn bộ đều cương mãnh bá đạo, ngạnh kháng tuyệt phi chuyện dễ. Vì cầu tốc chiến tốc quyết, dĩ miễn giả trường mộng đa, nàng đã chọn loại đấu pháp thương địch nhất thiên, tự tổn bát bách, gần như lưỡng bại câu thương. Nàng căn bản bất tác phòng ngự, hoàn toàn không né tránh chiêu thức của đối phương, chỉ cần kim ô hỏa diễm thành công thiêu đốt và định thân phù gián chúng, địch nhân tất tử vô nghi. Trong toàn bộ quá trình này, khâu nan dài nhất chính là dán được đạo phù chú kia lên người hắn. Kinh tẩu Tần Chính Dương dùng kim ô hỏa diễm phần hủy hộ thể pháp khí, chủ động bại lộ tu vi tầng 2 khiến hắn khinh địch. Tất cả những gì nàng làm đều là vì một mục đích duy nhất, dán đạo phù lục kia lên người hắn. Chính vì nắm trong tay hai đại sát chiêu là kim ô hỏa diễm cùng định thân phù, nàng mới có thể chế định nên diệu kế ám sát này. Kinh địch, thị địch dĩ nhược, dĩ mệnh thiếp phu. Nếu không có hai át chủ bài này, tất nhiên sẽ là một phương thức ám sát hoàn toàn khác. Còn như tin tức Tần Chính Dương thân mang ám thương mà Lư Cảnh Trầm tiết lộ, Đường Vãn Châu trước nay chưa từng xem đó là ưu thế của bản thân. Bởi lẽ, thời điểm nàng quyết định hành thích Tần Chính Dương, căn bản chưa từng tính đến yếu tố này. Biến cố đột khởi, một luồng khí tức tử vong kinh khủng từ phương hướng Long Đảo bao phủ tới. Trên hải biên Nhai Thạch, Dương Thần cảnh khẽ đẩy một trường, hư không bị nén lại, mặt biển tức thì lõm xuống một mảng lớn. Oanh long, phía sau lưng Đường Vãn Châu, hải diện bỗng cuộn lên một cơn sóng thần cao hơn 10 trường. Sóng dữ ngưng tụ thành hình vòng cung, linh khí cuồn cuộn bao phủ, ầm ầm vỗ tới, muốn đem nàng nghiền nát. Minh Nguyệt treo lơ lửng phía trên Thủy Lãng Sơn, đối phương tu vi cao tuyệt, một luồng khí cơ đã khóa chặt lấy nàng. Áp chế nàng Thôi Động Châu Mục Quan Bào. Mắt thấy nàng sắp bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu. Trong lòng biển, một dòng ám lưu kịch liệt khởi động. Một đạo hắc ảnh của một sinh linh khổng lồ cấp tốc bơi đến. Toàn thân nó phủ đầy lân giáp cực đại, thân hình dài đến mấy dặm. Chỉ một cái vẫy đuôi, cơn sóng dữ đang ập về phía Đường Vãn Châu liền bị đánh cho tan nát. Hải thủy tung tóe, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sóng lớn vỡ tan, hóa thành một trận mưa rào. Từ đáy biển sâu, một thanh âm trầm hùng truyền vào tai Đường Vãn Châu. Công chúa phân phó, chuyển lời đến Lý Duy Nhất, nhân tình đã nở, tất phải hoàn trả. Người đi đi, nơi này cứ giao cho ta. Đường Vãn Châu thoáng kinh ngạc, rồi ôm quyền nói, đa tạ, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời. Dứt lời, nàng ngưng mắt nhìn về phía thân ảnh Dương Thần cảnh trên vách đá nơi bờ biển. Vận khí đan điền, thanh âm như sóng cuộn. Ta là thánh ti của Thiếu Dương ti thuộc Tiêu Linh Quân, phụng mệnh chu sát Tần Chính Dương. Dương Thần cảnh, ngươi thật sự đã quy thuận vong giả U cảnh, muốn cùng toàn thể nhân tộc đối địch hay sao? Thanh âm vang vọng khắp hải biên, vô số tu sĩ trên Long Đảo đều nghe thấy rõ ràng. Kể từ đó, không một ai dám truy kích Đường Vãn Châu nữa. Thì ra kẻ bị chu sát là Tần Chính Dương của Thái Âm giáo, quả là chết không đáng tiếc. Lũ tay sai của vong giả U cảnh luôn cho rằng mình bị nhân tộc ruồng bỏ, kẻ nào kẻ nấy thủ đoạn tàn độc, điên cuồng báo oán, xem tất cả sinh linh nhân tộc như kẻ thù không đội trời chung. Giết hay lắm, vẫn là Tiêu Linh Quân hành sự quyết đoán, không giống những thế lực nhân tộc khác luôn sợ đầu sợ đuôi, lo sợ tà nhân trả thù. Tiêu Linh Quân là tổ chức nào? Ngay cả Tiêu Linh Quân mà ngươi cũng không biết, đó là quân đội chuyên giám sát nhất cử nhất động của vong giả U cảnh. Là những người du hành nơi hiểm địa trùng trùng, trấn thủ tại những tiền đồn tăm tối không thấy ánh mặt trời. Các ngươi quả thực đã quen an hưởng thái bình, đâu biết rằng tất cả những điều này đều do những anh hùng vô danh đó đánh đổi mà có. Dương Thần cảnh lại dám vì một tà nhân của Thái Âm giáo mà ra tay với người của Tiêu Linh Quân, lẽ nào hắn thật sự đã đầu nhập vào U cảnh? Thật đáng thương cho vị thánh ti của Tiêu Linh Quân, sau khi chém giết tà nhân, thân mang trọng thương. Lại phải lập tức bỏ trốn, không dám đặt chân lên đảo. Chính là vì sợ bại lộ thân phận, chiêu mời tai họa. càng là e sợ những kẻ như Dương Thần Cảnh. Dương Thần Cảnh nhíu mày, đưa mắt nhìn theo Đường Vãn Châu biến mất trên mặt biển, không dám động thủ nữa, chỉ đành cười khổ, chân truyền, nữ tử kia rất có thể thật sự là người của Tiêu Linh Quân, nếu liều lĩnh ra tay, lão phu và Tuy Tông tất sẽ trở thành mục tiêu công kích của thiên hạ. Nàng ta nói mình là người của Tiêu Linh Quân, thì chính là người của Tiêu Linh Quân sao? Thôi được, người không dám động thủ, bản chân truyền đành phải tự mình đi một chuyến. Một cỗ xe lao ra, phóng xuống sườn dốc, sau khi nhập vào hải lưu liền dâng lên một làn sương trắng, ẩn mình rồi biến mất, không còn tăm tích. Tại Long Đảo, trong đạo tràng Độ Ách Quan, trên đỉnh một trong 9 ngọn núi, chàng sư nghiêm thân khoác bạch sắc đạo bào, tiên phong đạo cốt, tựa lan can trông về phía biển xa, vuốt râu mỉm cười, Động Khư Doanh cuối cùng cũng có một trận chiến lật ngược tình thế thật ngoạn mục. Dùng một tiêu linh thuộc thế hệ trẻ, chu sát được ngọ sứ Tần Chính Dương, lại còn hành động ngay dưới mắt của vô số người, lần này thì đám sinh cảnh chi chủ kia có thể ngậm miệng được rồi. Phía sau lưng lão, một thanh âm khác vang lên, dựa vào chiến công này, Động Khư Doanh có muốn dồn tài nguyên tu luyện cho Thiếu Dương Ti, cũng sẽ không còn ai cản trở nữa. Lão Phu hiện tại có chút chờ mong, cuộc đối đầu sắp tới giữa Thiếu Dương Ti và Thái Âm Sứ. Động Khư Doanh cũng đã đến lúc cần rèn giũa ra một lứa tinh anh, để chống đỡ cho thời đại kế tiếp, giống như chúng ta năm xưa. Lý Duy Nhất thân khoác Thủy Hành Long Lân giáp, lặn sâu xuống nước, truy đuổi về phương Nam. Thủy Hành Long Lân Khải chính là thất phẩm thiên tự khí, không chỉ có lực phòng ngự kinh nhân, mà một khi nhập thủy, còn có thể dung hợp với dòng nước, gần như ẩn mình vô hình, đồng thời bộc phát ra tốc độ sánh ngang với thủy độn đạo thuật. Cho dù Đường Vãn Châu có che giấu khí tức thế nào, tất sẽ lưu lại dấu vết. Lý Duy Nhất cũng không biết Đường Vãn Châu bị thương nặng đến mức nào, liệu có phải đã hôn mê bất tỉnh ở nơi nào đó chăng? Cũng không biết nàng giờ phút này đang ở trên mặt biển, trong lòng biển, hay dưới tầng bùn đáy biển, hoặc đã đổi sang phương hướng khác. Nhưng, có Nhịp Phượng, một cao thủ truy tung, lại thêm việc Lý Duy Nhất biết được mục đích của nàng là tiền đồn tại Nguyệt Long Đảo, nên vẫn có thể nắm chắc được phương hướng chính. Truy đuổi từ hoàng hôn đến rạng đông, lại từ rạng đông đến khi trăng sáng treo cao, vừa tìm kiếm vừa bôn ba trong nước, bất chi bất giác đã đi được 6.000 dặm. Dọc đường, Lý Duy Nhất gặp phải ba toán truy binh, đều là cường giả thệ linh, chính là Quỷ Hầu và Cốt Hầu, những kẻ xưng bá một phương tại U Cảnh. Ao, Lý Duy Nhất thân khoác hắc giáp, trồi lên mặt biển. Đảo mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy đường bờ biển phía tây của Đông Hải tối đen như mực, cách chừng 4-5 dặm. Nơi này, so với nơi hắn và Lư Cảnh trầm lên bờ đêm qua, đã cách xa mấy ngàn dặm. Lên bờ, thân khoác trọng giáp, hắn khoanh chân ngồi xuống giữa một thảm thực vật đen kịt. Hắn đã thực sự mỏi mệt, linh khí trong người tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Hắn lập tức lấy ra hai viên cực phẩm huyết tinh, nắm chặt trong lòng bàn tay, hấp thu linh khí bên trong. Đồng thời, phái Đại Phượng, Nhị Phượng và Thất Phượng ra ngoài, một kẻ cảnh giới, một kẻ tìm kiếm Đường Vãn Châu, một kẻ tuần tra bốn phía. Sau khi linh khí trong cơ thể khôi phục được 5-6 thành, Lý Duy Nhất mở hai mắt ra, trong tầm mắt, song nguyệt trên bầu trời hải thiên dường như còn viên mãn hơn đêm qua. Tiết Thượng Nguyên, vốn phải là đêm hội hoa đăng, thần hữu tương phùng, rượu ngon mỹ thực, thưởng lãm ngư long vũ. Thế nhưng, Tiết Thượng Nguyên của hắn năm này qua năm khác, dường như đều là một cuộc đo sức giữa sinh và tử, mỏi mệt đến mức không còn tâm trí để thưởng thức những điều tốt đẹp của nhân gian. Lý Lão Đại, có truy binh, Thất Phượng bay về, trước mặt Lý Duy Nhất, thân hình nhanh chóng phình to. Lý Duy Nhất lập tức cảnh giác, nhanh chóng đứng dậy, dưới sự dẫn dắt của Thất Phượng, đi đến một nơi có địa thế cao bên bờ, ẩn mình trong khu rừng hắc ám, nhìn ra phía biển. Chỉ thấy, ba chiếc vong linh cự hạm với tạo hình kỳ dị, đang di chuyển ở ngoài khơi hơn 10 dặm, ẩn hiện trong một màn sương mù xám xịt. Trong màn âm vụ mịt mờ, chỉ có thể lờ mờ trông thấy những chiếc đèn lồng da người treo lủng lẳng. Trong số đó, có một chiếc bạch cốt chiến hạm dài hơn 30 trượng, rõ ràng chính là chiếc thuyền mà Lư Cảnh Thâm từng dùng khi còn ở U Cảnh, sau đó đã bị La Bình Bình và Tạ Vô Miên đoạt lấy. Lúc này, Sở Ngự Thiên đứng trên boong của chiếc thuyền ở chính giữa, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào dãy núi ven bờ. Sau lưng hắn là cánh buồm đen kịt dương cao, trên cột buồm treo đầy những bộ thi hài, đang đung đưa theo gió. Hắn rất trẻ tuổi, cũng rất tuấn tú, mái tóc dài được chải chuốt vô cùng chỉnh tề, trông tựa một thư sinh đa sầu đa cảm, tay trói gà không chặt. Lên thuyền, Tạ Vô Miên mang theo tâm tình thấp thỏm, hai tay ôm lấy thủ cấp của Tần Chính Dương, đi đến sau lưng Sở Ngự Thiên. Chiếc thủ cấp được đặt trong một cái hộp, là do người của đạo cung giao cho hắn, cũng đã giải thích qua sự tình. Lão Tần ơi là Lão Tần, sao ngươi lại bất cẩn đến thế? Một cái đầu tốt như vậy, lại có thể đánh mất được. Sở Ngự Thiên hai tay nâng chiếc thủ cấp của Tần Chính Dương lên, đặt ngay trước mặt. Máu tươi từ vết cắt trên cổ vẫn không ngừng nhỏ giọt, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Tất cả mọi người trên thuyền đều sợ hãi đến không dám thở mạnh. Bọn họ biết quá rõ vị chân truyền đại nhân này hỉ nộ vô thường đến mức nào. Tạ Vô Miên lại càng run rẩy, ngay khoảnh khắc Sở Ngự Thiên mở miệng, hắn liền quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, hoàn toàn không có chút ngạo cốt và khí độ của một cự đầu trường sinh cảnh. Trong đám người, chỉ có thần sứ thân khoác y phục màu vàng nhạt, vẫn mỉm cười nhắc nhở, chân truyền hồ đồ rồi. Hắn đánh mất, rõ ràng là thân thể mới phải. Vị thần sứ này xếp thứ 3 trong 12 thái âm sứ. Tần Chính Dương vừa chết, nàng ta liền thăng lên hàng thứ 2. Hắn không chỉ đánh mất thân thể, mà còn làm mất cả tuế nguyệt khư thần lệnh. Chỉ để lại cho ta một cái đầu, là có ý gì đấy? Không ai dám hồi đáp, ai cũng biết trong lòng vị chân truyền lúc này đang cuộn trào sát ý nồng đậm. Tạ Vô Miên ngước nhìn Sở Ngự Thiên, cắn răng nói trong run rẩy. Nhất định là chân truyền của đạo cung đã bán đứng chúng ta, phải luyện tiện nhân đó thành chiến thi. Sở Ngự Thiên dụ mắt nhìn hắn một cái, đem thủ cấp của Tần Chính Dương trong tay giao cho thần sứ. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, dùng tư thế như nâng thủ cấp ban nãy, nâng lấy khuôn mặt Tạ Vô Miên. Tạ Vô Miên hoảng sợ tột độ, chân truyền, ta sai rồi, xin hãy cho ta một cơ hội nữa. Ta nhất định sẽ đuổi kịp hung thủ, chém đầu ả. Truy hồi tuế nguyệt khư thần lệnh. Hãy cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định có thể làm được, ả đã bị trọng thương. Ta có thể thắng được ả. Sở Ngự Thiên đối diện với hắn ở cự ly gần, rồi nâng Tạ Vô Miên dậy, vỗ về nói, ta có trách ngươi đâu. Vô Miên, ngươi nhỏ tuổi nhất, tu vi thấp nhất, nhưng có thể từ Long Đảo chạy thoát, ngươi đã mạnh hơn Lão Tần rồi. Đừng sợ, ngươi nói không sai, hung thủ đã trọng thương, ả không thoát được đâu. Lồng ngực Tạ Vô Miên phập phồng kịch liệt, rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Sở Ngự Thiên nhìn quanh mọi người ở đây, ai có thể cho ta biết, Tiêu Linh Quân từ lúc nào lại có thêm một thiếu dương ti? Toàn trường tĩnh lặng, cũng không biết sao, Sở Ngự Thiên cất tiếng cười. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám đối diện với hắn. Hồi lâu sau, thần sứ mới mở miệng, khẳng định là một tổ chức mới được thành lập, nghe tên thì rõ ràng là nhắm vào chúng ta. Mấy lần giao phong trước với động khư doanh, tuy chúng ta toàn thắng, nhưng cũng để cho bọn họ lần ra manh mối, thanh trừng không ít nhân thủ của ta ẩn nấp bên trong. Muốn tra ra thiếu dương ti, e rằng không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. La Bình lạnh lùng nói, nhân thủ của chúng ta cài cắm ở động khư doanh, bản thân đã không nhiều. Hợi sứ đang ẩn mình trong động khư doanh, vốn định để hắn im hơi lặng tiếng. Xem ra bây giờ phải khởi động trước rồi. Truyền tin cho hắn, bắt buộc phải tra ra tư liệu của những người thuộc thiếu dương ti. Nếu là một tổ chức mới thành lập, thành viên tất phải là những kẻ xuất chúng trong thế hệ này, tra ra hẳn không khó. Sở Ngự Thiên sắp đặt xong, lại nói, thất bại đêm qua, rốt cuộc là sai ở đâu? Chư vị có cao kiến gì không? Ai định nói là do đạo cung bán đứng, thì có thể ngậm miệng trước. Thần sứ nói, chân truyền của đạo cung hiển nhiên cũng bị người ta gài bẫy. Vừa không lấy được tuế nguyệt khư thần lệnh, lại còn mang tiếng xấu. Như vậy, vấn đề khẳng định nằm ở phía chúng ta, đã có kẻ tiết lộ tình báo cho Tiêu Linh Quân. Chuyện này giao cho ngươi, bắt kẻ đó ra đây, ta muốn kẻ còn sống. Sở Ngự Thiên mỉm cười, trong mắt lóe lên tia hưng phấn, dường như vừa nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng thú vị. Trên mặt biển, một con cú mặt quỷ dài chừng 3 thước, từ trong dãy núi đen kịt ven bờ bay tới. Đáp xuống lan can trước mặt Sở Ngự Thiên, đôi cánh từ từ khép lại. Nó có một khuôn mặt người tựa như quỷ, miệng thì thầm mật ngữ. Đã tìm thấy dấu vết trong u cảnh, chư vị, hành động đi. Nếu để ả trốn về được động khư doanh, Thái Âm giáo chúng ta sẽ bị cả thiên hạ chê cười. Sở Ngự Thiên gọi Tạ Vô Miên, Vô Miên, lại thêm lần này nữa. Nếu ngươi vẫn không bắt được hung thủ, ta chỉ có thể xem ngươi chính là nội gián kia. Sự khoan dung của ta rất quý giá, và nó không phải là vô hạn. Tạ Vô Miên sắc diện thảm bạch, trầm giọng cất tiếng, chân truyền an tâm, Vô Miên lần này tuyệt không phụ sự kỳ vọng của ngài. Xuất phát, Sở Ngự Thiên cất tiếng hô lớn, kẻ nào tìm giúp ta một cây gậy. Tức thì, một võ tu của Thái Âm giáo bẻ gãy phăng pháp khí trường thương của mình, loại bỏ phần đầu thương, rồi hai tay cung kính dâng lên. Tiếp nhận mộc côn, Sở Ngự Thiên liền đem thủ cấp của Tần Chính Dương cắm lên trên, xoay vần nghịch ngợm, bộ dáng tựa như một hài tử tâm tính chưa dứt, vẻ mặt đầy hứng thú. Trên mặt biển, từ ba chiếc chiến thuyền mịt mùng âm vụ, từng đạo thân ảnh cường hoành phá không bay ra, thẳng hướng một phương vị trong u cảnh mà truy đuổi. Tạ Vô Miên hóa thành một dòng ngân xa trường hà, ung dung ngự trên một con xích kê, sau lưng mang theo hai cỗ kỳ thi. Thành thế bọn họ vô cùng hạo đại, sau khi tiến vào vong giả u cảnh, lại hiệu triệu thêm vô số thệ linh đồng hành, hội tụ thành một đại quân. Tình hình không ổn, lẽ nào Đường Vãn Châu đã đào nhập vong giả u cảnh, lại còn bị phát giác. Nơi đó thiên la địa võng, khắp nơi đều là tai mắt của thệ linh, nàng cớ sao lại tự chui đầu vào lưới. Lý Duy Nhất tĩnh tâm chờ đợi một lát, Nhị Phượng do tìm khí tức đã quay trở về. Nó truyền niệm, có khí tức của thiếu quân lưu lại, vô cùng yếu ớt. Nhưng phương hướng không phải tiếp tục nam tiến, mà là ngược về phương bắc. Cái gì, nàng ấy lại quay về sao? Tiếp tục đi về phía nam, mới chính là Nguyệt Long Đảo. Lý Duy Nhất tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy đoán rằng phương hướng mà đám cường giả Thái Âm giáo và Thệ Linh đang truy đuổi, hơn phân nửa chỉ là thủ đoạn nghi binh của Đường Vãn Châu, mục đích là để tranh thủ thời gian. Chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu, khí tức cùng tung tích sẽ tiêu tán, địch nhân sẽ khó lòng truy tung được nàng. Nàng muốn âm thầm quay về Long Đảo, sau đó dùng thân phận Đường Vãn Châu quang minh chính đại rời đi. Sau khi đưa ra kết luận này, Lý Duy Nhất âm thầm khâm phục sách lược của Đường Vãn Châu, trong lòng không khỏi do dự, có nên tiếp tục đuổi theo nàng hay không? Nàng dường như đã liệu sự như thần, mỗi một bước đi đều đã có tính toán. Truy tung chi thuật của Thái Âm giáo vô cùng lợi hại, trong biển lại có thủy quỷ thệ linh. Lý Duy Nhất lại một lần nữa trầm mình xuống thủy vực, men theo vùng duyên hải mà tiến về phương nam. Lúc này nếu đuổi theo Đường Vãn Châu, rất dễ dàng đụng phải Thái Âm giáo. Chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn có thể tự đưa mình vào chỗ chết. Khi thiên quang hừng đông, Lý Duy Nhất trồi lên mặt nước, đã ở ngoài 3000 dặm. Nhìn hoàng sắc vũ khí trên biển cả, cùng với ánh thái dương nơi chân trời, thần kinh căng thẳng suốt đêm của hắn mới hoàn toàn thả lỏng. Hắn lấy ngọc chu ra, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất để đến Nguyệt Long Đảo. Vút, cách bờ 2 dặm, một đạo nhân ảnh phá không bay tới. Trong nháy mắt đã tiếp cận Ngọc Chu cùng Lý Duy Nhất. Ánh mắt Lý Duy Nhất ngưng lại, Hoàng Long kiếm từ sau gáy phủ bay vút ra. Dưới sự điều khiển của linh niệm, thân kiếm rực sáng chém tới. Là ta, thanh âm của Đường Vãn Châu khẽ vang lên, Lý Duy Nhất lập tức dùng ý niệm thay đổi quỹ đạo của Hoàng Long kiếm, lướt sượt qua vai Đường Vãn Châu. Kiếm phong chém xuống mặt nước, nhấc lên một cột sóng lớn, rồi thuận đà bay trở về tay hắn. Lý Duy Nhất vừa kinh ngạc vừa vui mừng tột độ, nhìn về phía Đường Vãn Châu, ngươi không trở về Long Đảo sao? Thu liễm khí tức chi thuật của Đường Vãn Châu cực kỳ cao minh, trên người lại khoác một lớp thi bì của thệ linh, vừa rồi suýt chút nữa Lý Duy Nhất đã lầm nàng là địch nhân. Ngay cả ngươi cũng bị lừa, vậy thì địch nhân ít nhất cũng phải nửa ngày sau mới có thể phản ứng kịp. Nàng kéo lớp thi bì trên người xuống, trên mặt vẫn mang một chiếc mặt nạ, hiên ngang đứng ở mũi thuyền. Đưa cho Lý Duy Nhất một chiếc giới túi, bên trong là thi thể của Tần Chính Dương, tranh thủ thu vào huyết nê không gian. Ta lo rằng Thái Âm giáo có thể một mực truy tung đến ta, là do trên thi thể có vật gì đó đặc thù. Giới túi thông thường, không có cách nào ngăn cách và che đậy. Khả năng này không phải là không có, Lý Duy Nhất nhìn thấy trên người nàng chi chít những vết bỏng, da thịt không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Đường Vãn Châu có thể nhanh như vậy tìm được hắn. Đại khái là bởi vì lúc ở Lăng Tiêu Thành, nàng đã từng lưu lại một đạo kiếm khí trong phong phủ của hắn, đến nay Lý Duy Nhất vẫn chưa cách nào luyện hóa được. Lý duy nhất không nhờ người khác hỗ trợ luyện hóa, một là muốn tự mình tìm hiểu, hai là muốn xem bản thân đến lúc nào mới có thể đạt tới trình độ của nàng khi xưa. Chúng ta phải đi mau, hiện tại vẫn chưa an toàn. Ta thủy chung vẫn có một cảm giác nguy hiểm bị truy đuổi, làm cách nào cũng không thoát ra được, có lẽ là Sở Ngự Thiên đã tự mình đến. Đường Vãn Châu mồi vào trong Mộc Chu, tựa lưng vào vách thuyền, nhắm mắt tĩnh dưỡng, vết thương mỏi mệt đau đớn, linh khí trong cơ thể càng tiêu hao đến cạn kiệt, toàn thân vô cùng suy yếu. Lý duy nhất lập tức thôi động đạo tổ thái cực ngư, đem giới túi thu vào huyết nê không gian. Hiện tại, bên trong chỉ có Tứ Phượng và Ngũ Phượng, đang ở cùng Ngọc Nhi. Trên mặt biển, sương trắng đột nhiên bốc lên, sương mù dày đặc, tựa như bông vải, dùng tốc độ cực nhanh bao vây lấy Ngọc Chu, che khuất mọi tầm nhìn. Quả nhiên vẫn truy đuổi đến, Đường Vãn Châu gắng gượng chống đỡ thân thể mệt mỏi, ánh mắt ngưng trọng như lâm đại địch. Trong tổ điền, Cửu Thiên Long chỉ kiếm của Long tự bay ra, được nàng nắm chặt trong tay. Trên thân kiếm, long lân màu xanh phủ kín, Lý duy nhất tay cầm Hoàng Long kiếm, thần thức khuếch tán đến cực hạn, hai chân linh khí tuôn trào, thôi động Ngọc Chu. Ngọc Chu còn chưa kịp bay lên, đã cùng một cỗ xe ngựa lao ra từ trong sương trắng va chạm vào nhau. Trận pháp của thuyền và xe va chạm kịch liệt, năng lượng quang hoa chấn động dữ dội. Ngọc Chu bị đánh bay ngược ra ngoài, Lý duy nhất và Đường Vãn Châu hóa thành hai đạo tàn ảnh, trước một bước rời khỏi thuyền. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời thôi động châu mục quan bào trên người, chuẩn bị dùng không gian chi thuật để đào thoát. Giao, trong xe ngựa bộc phát ra linh khí ba động cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn ẩn chứa một luồng hương hoa lúa nhàn nhạt. Đường Vãn Châu vừa mới đem linh khí rót vào châu mục quan bào, thì vút một tiếng, từ trong cỗ xe ngựa mờ ảo trong sương mù kia, một đạo yểu điệu động lòng người thân ảnh đã bay ra. Nàng hoàn toàn được bao bọc trong từng mảnh linh khí như vũ mao màu trắng, trung tâm của những mảnh vũ mao trắng đó lại khởi động những phấn hoa lúa màu vàng. Không nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ một đạo thân ảnh thôi, cũng đã có vẻ đẹp mông lung vô cùng, khiến người ta suy đoán dung nhan của nàng tất phải là khuynh thành tuyệt thế. Keng, trong nháy mắt, hai kiếm va chạm, bóng dáng uyển chuyển giữa vũ mao và phấn hoa đã đứng ở vị trí vừa rồi của Đường Vãn Châu. Mà Đường Vãn Châu lại hộc máu bay ngược ra ngoài, không hề có chút sức chống cự. Lý duy nhất chỉ thất thần trong khoảnh khắc, liền phát hiện vũ mao trắng bay qua bên người, căn bản không phải vũ mao, mà chính là những bông lúa màu trắng. Hắn ý thức được, người này không phải Khương Ninh. Xoẹt, Lý duy nhất tiến lên một bước, một kiếm chém ra, kéo thành một đạo kiếm quang hình vòng cung. Thế nhưng, kiếm quang đã chém vào khoảng không, đạo yểu điệu thân ảnh kia đã truy kích Đường Vãn Châu mà bổ ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, liên tiếp đánh bay Đường Vãn Châu ra xa mấy dặm, thân thể rơi xuống trên bờ. Khi giao phong, thân pháp của hai người bọn họ nhanh như con thoi. Loảng xoảng, một tấm lệnh bài từ trên người Đường Vãn Châu rơi xuống. Thân thể Đường Vãn Châu bay ngược ra ngoài, cầy trên mặt đất một rãnh sâu thật dài, thân thể khảm ở cuối đường rãnh, mái tóc dài xõa tung. Kiếm vẫn không rời tay, đôi mắt vẫn tràn ngập chiến ý, đạo yểu điệu thân ảnh kia, đầu ngón tay phóng ra một luồng linh khí, đem lệnh bài cuốn lên, nắm trong tay, khẽ cất tiếng, Tuế Nguyệt Khư thần lệnh. Là đạo cung chân truyền, mau trốn đi. Đường Vãn Châu từ trong sương mù mờ mịt nhắc nhở Lý duy nhất, rồi lấy kiếm chống đỡ thân thể lảo đảo, mặt nạ trên mặt đã bị kiếm khí của đối phương chém nát, lộ ra khuôn mặt bị bỏng vô cùng nghiêm trọng. Lý duy nhất há có thể một mình bỏ trốn, lập tức phóng xuất 5 con phượng sĩ Nga Hoàng từ trong túi trùng, đồng thời thôi động đạo tổ thái cực ngư, muốn tiếp Ngọc Nhi ra ngoài. Đạo yểu điệu thân ảnh kia thu hồi Tuế Nguyệt Khư thần lệnh, ánh mắt băng lãnh. Nhìn chằm chằm về phía Đường Vãn Châu, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại xấu xí như vậy? Ngươi chọc giận ta rồi. Đường Vãn Châu hai tay giơ cao, tổ điền mở ra, không gian linh khí chấn động kịch liệt. Ngao, trong đám mây linh khí, 5 con tuyết long giao có thể so với võ tu trường sinh cảnh, kéo theo ngọc lộ tọa giá của cổ chi thiên tử, bộc phát ra từng đạo giao hống chói tai, nghiền nát mặt đất, hung hãn lao về phía đạo yểu điệu thân ảnh đối diện. Đạo yểu điệu thân ảnh kia nhận ra tọa giá của Đường Vãn Châu, không hề chính diện đối đầu, mà thi triển thân pháp quỷ dị, né tránh sang một bên, rồi nhắm hướng sâu trong xương trắng mà đi. Nguyên lai là ngươi đã gia nhập Tiêu Linh Quân, vậy thì đợi ngươi dưỡng thương xong, chúng ta sẽ gặp lại ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc. Tin rằng hôm nay dù có đánh bại ngươi cũng sẽ không phục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thoát được hôm nay, ta không giết ngươi, tự khắc sẽ có người giết ngươi. Giao, Đại Phượng chặn đường đi của đạo yêu điệu thân ảnh, liền bị nàng phất tay áo đánh bay. Nhị Phượng từ trên không bổ nhào xuống, đôi cánh mảng vung chém, bổ ra lớp phấn lúa màu vàng kim bao quanh người nàng, lại bị nàng tay không bắt lấy cổ, bóp đến kêu răng rắc. Mắt thấy Nhị Phượng sắp bị nàng vặn gãy đầu, ánh mắt của một người một trùng giao nhau. Nàng do dự trong chớp mắt, ngón tay khẽ buông lỏng, đem Nhị Phượng ném bay ra ngoài. Vút một tiếng, thân hình nàng biến mất trong sương mù. Lý Duy Nhất dắt Ngọc Nhi, phi thân đáp xuống bờ, vị đạo cung chân truyền kia đã sớm mất dạng. Đường Vãn Châu lấy kiếm trông đỡ thân thể, nàng ta đi rồi, đã tuyên chiến với ta. Lý Duy Nhất thấy nàng thương thế rất nặng, muốn đưa nàng vào huyết nê không gian chữa thương. Đường Vãn Châu lại phun ra một ngụm máu tươi, vẫn chưa được, địch nhân của Thái Âm Giáo đã tới, phải chém giết hắn, nếu không thân phận của chúng ta sẽ bại lộ. Nàng ngồi bệt xuống đất, thấp giọng nói, ta nhiều nhất chỉ có thể bổ ra một kiếm với năm thành lực lượng. Lý Duy Nhất sinh ra cảm ứng, xoay người nhìn lại, xương trắng trên biển theo sự rời đi của vị đạo cung chân truyền kia, đã trở nên rất nhạt. Gâu, gâu, tiếng chó sủa vang lên, một cơn gió thổi qua, thân ảnh khôi kiện của Tạ Vô Miên với Bạch Ngân Thuần Tiên thể xuất hiện trong tầm mắt Lý Duy Nhất, mái tóc dài màu bạc phiêu động trong gió, tay cầm ngân sắc tấm chắn, đứng trên nóc của ngũ giao mọc lộ. Bên cạnh hắn là một con thi khuyển với đôi mắt màu bạc. Không có linh khí của Đường Vãn Châu thôi động, năm giao hồn tuyết long giao đã lùi vào trong xe, mất đi lực công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng cường giả Thái Âm Giáo, bao gồm cả Sở Ngự Thiên, đều bị diệu kế của Đường Vãn Châu dẫn dụ về hướng Long Thành. Tạ Vô Miên phụng mệnh tiếp tục xuôi nam truy tầm dấu vết, đề phòng vạn nhất. Cảm ứng được ba động giao tranh nơi đây, hắn liền tức tốc chạy tới, thám xét cho tường tận. Khi xương trắng tan dần, hiển lộ ba đạo thân ảnh bên bờ, hai con ngươi Tạ Vô Miên co rút lại kịch liệt, sống lưng bỗng toát ra một luồng hàn khí. Vị thánh ti trọng thương kia, quả nhiên đã tìm được. Xong, hắn lại trông thấy cả nữ oa đang cầm trên tay quan mục châu ấn. Điều càng khiến hắn kinh hãi trong tâm chính là, căn cứ vào những gì hắn dò la truy xét suốt thời gian qua, hắn đã có một suy đoán đại khái nhưng vô cùng kinh khủng về lai lịch của nữ oa này. Đúng lúc ấy, Lý Duy Nhất xoay người, ánh mắt hướng thẳng về phía y, Tạ Vô Miên không một thoáng do dự, lập tức thúc giục pháp khí hòng độn tẩu, nhưng liền tức khắc thất bại. Hắn vội cuốn lấy ngân đồng thi khuyển, thân hình như kình ngư vượt sóng, bay vọt ngược về sau, giữa không trung thi triển độn thuật, hóa thành một dòng trường hà ngân xa, lao vào Đông Hải mênh mông vô tận. Giờ phút này, hải diện bị sương mù bao phủ, dưới ánh dương quang chiếu rọi, kim quang rực rỡ. Ào ào, giữa biển khơi hiện ra một vệt hoa văn màu bạc dài mấy dặm, cấp tốc đi xa. Tra ra được thân phận của Thiếu Dương Ti Thánh Ti, đã là đại công, đủ để về phục mệnh với chân truyền. Chỉ cần thoát thân, chính là đại thắng. Tạ Vô Miên nhìn ra Thiếu Dương Ti Thánh Ti đã là nỏ mạnh hết đà, huống hồ căn cứ tình báo nàng cũng chỉ là tu vi đệ nhị cảnh. Trong lòng thầm hận vì cớ gì lại gặp phải nữ oa Lý Duy Nhất cùng Ngọc Giao Tử hư thực khó lường, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội công thành danh toại. Ném nó đi, Lý Duy Nhất quát lớn. Ngọc Nhi sớm đã chuẩn bị, đem ngọc ấn trong tay ném mạnh ra ngoài, tựa như sao băng bạch sắc bay vào trong nước, đánh trúng phần đuôi của dòng ngân hà giữa biển. Giữa biển khơi, xẹt qua một thủy đạo màu trắng, nơi đáy biển, vang lên tiếng va chạm trầm đục. Dưới nước, có huyết sắc loãng ra, nhưng dòng trường hà ngân xa không hề dừng lại, đã lao xa hơn 10 dặm. Lại không trúng sao, Ngọc Nhi tìm kiếm trên mặt đất, muốn tìm một vật tiện tay, chuẩn bị thử lại một lần nữa. Còn ở lại, chiếu cố Thiếu Quân, niệm lực của Lý Duy Nhất từ đầu đến cuối vẫn bao phủ trên người Tạ Vô Miên, khóa chặt lấy hắn, rồi thi triển thân pháp, nhanh như tên rời cung lao vút ra. Không nắm chắc có thể đuổi kịp, nhưng nhất định phải đuổi. Khống chế ngũ giao mọc lộ, chúng sẽ nghe lời ngươi. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất liếc nhìn Cỗ Thiên Tử cổ xa trong nước, rồi xoay người, phi thân đáp xuống ngọc tọa. Trong phong phủ, pháp khí tầng tầng lớp lớp tuôn ra, bao trùm toàn bộ xa giá, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng đáp xuống trên xe. Như bảy con thủy điểu muôn màu muôn vẻ, xếp thành hàng chỉnh tề. Oanh, sau khi hấp thu hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể Lý Duy Nhất, thân xe chấn động mãnh liệt, kinh văn dày đặc hiển hiện ra. Năm con tuyết long giao thân hình vĩ đại, bộc phát hàn khí thấu xương, từ bên trong thân xe lao ra, khí tức một con so với một con càng thêm tràn đầy, vuốt lớn như ki, sắc bén như đao. Hàn khí trong nháy mắt khiến cho mặt biển kết thành một tầng băng tinh, lan tràn ra xa. Ngao, hống, ba đầu tuyết long giao ở chính giữa, khí tức phóng xuất ra không hề thua kém võ tu đệ nhị cảnh trường sinh cảnh, trên giao giác hiện ra cổ lão bí văn. Hai con trái phải hai bên thì yếu hơn một chút, thân hình cũng hơi nhạt. Ầm ầm, năm con tuyết long giao, dưới sự ngưng tụ của trận pháp trong ngọc lộ xa, lực lượng ngũ giao hợp nhất, kéo theo ngọc lộ cuồng mãnh truy đuổi Tạ Vô Miên. Chúng nó quả thực thần tuấn, đạp không phá sóng, thanh thế kinh thiên. Đường Vãn Châu cũng chỉ vì pháp lực trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, bằng không chỉ dựa vào Cỗ Thiên Tử cổ xa này, cho dù không địch lại đạo cung chân truyền, cũng có thể ung dung thoát thân. Ngũ giao hợp nhất bộc phát ra tốc độ, còn vượt xa đạo thuật độn tẩu của Tạ Vô Miên một khoảng lớn, rất nhanh đã đuổi kịp y. Trong nước biển, Tạ Vô Miên bên trong dòng ngân hà quay đầu lại liếc nhìn. Chỉ thấy năm con dao mãng nhe nanh múa vuốt, giữ tợn chừng mắt, tựa như năm yêu hầu đang vây công hắn. Cho dù là trạng thái đỉnh phong, hắn cũng phải tránh né phong mang của chúng. Lý Duy Nhất đứng thẳng tắp trên đỉnh xa giá, một bên khóa chặt chân thân Tạ Vô Miên dưới nước, một bên cảm thụ mối liên kết giữa ý niệm pháp lực và ngũ giao. Triệu hồi vạn vật trượng mâu, điều động mi tâm linh quang, hóa thành dòng suối linh quang chảy dọc cánh tay, rót vào trong đó. Nhất thời, mũi mâu tuôn ra một đạo quang mang chói mắt, rực rỡ huy hoàng, oanh kích về phía chân thân Tạ Vô Miên dưới nước. Xì, quang mang hết lần này đến lần khác rơi xuống, mặt nước không ngừng nổ tung, bắn lên sóng nước ngập trời. Trong dòng ngân hà, một tấm pháp khí hình thuẫn cấp tốc vận chuyển, ngăn cản linh quang công kích của Lý Duy Nhất. Toàn bộ hải diện, tất cả đều là từng đạo quang mang sáng rực, tung hoành ngang dọc. Dưới nước, Tạ Vô Miên vô cùng uất nghẹn, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị một niệm sư đệ nhất cảnh thánh linh truy kích. Phải biết rằng, An Chi Nhược, vị võ tu đệ nhị cảnh trường sinh cảnh của Thiên Lý Sơn Lư thị cổ tộc, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, Tạ Vô Miên lại không dám dừng bước, càng không dám phản kích. Hắn đích thực rất mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể chống lại một đám cường giả trường sinh cảnh vây đánh. Trên đỉnh đầu, năm đạo tuyết long giao hồn khí tức khổng lồ, mỗi một chảo hạ xuống, đều vỗ cho mặt biển lõm vào. Tạ Vô Miên hừ lạnh một tiếng, thân hình chìm sâu xuống đáy biển. Hắn định lặn xuống đáy biển để hóa giải ưu thế khống chế năm con tuyết long giao của đối phương. Đến lúc đó, đối phương nếu còn dám truy kích, chính là tự tìm đường chết. Ầm ầm một tiếng, năm con tuyết long giao lao xuống, đâm thẳng xuống đáy nước. Từng giao chảo khổng lồ thò ra, đập nát dòng trường hà ngân xa thành mấy đoạn, phá tan độn thuật của Tạ Vô Miên. Tạ Vô Miên lập tức thả ra ngân đồng thi khuyển, mau đi bẩm báo chân truyền, triệu tập Thệ Linh đại quân. Ngũ Phượng, Lục Phượng, các ngươi đi chặn nó lại. Lý Duy Nhất hạ lệnh, mi tâm linh giới không ngừng phác họa phù văn. Một tay cầm mâu, một tay cầm ác đà linh, niệm lực khải giáp bao trùm toàn thân, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Hắn đã phá cảnh đến thánh linh niệm sư, thực lực đại tăng, sau khi hai luồng sức mạnh niệm võ kết hợp, đối đầu với Tạ Vô Miên ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ không địch lại. Nhưng với võ tu đệ nhị cảnh trường sinh cảnh bình thường, đều có thể phân một phen cao thấp. Huống hồ, bên người còn có nhiều trợ thủ như vậy. Trận chiến này không phải để phân thắng bại, mà là muốn vây giết Tạ Vô Miên, độ khó do đó tăng lên rất nhiều, phải toàn lực ứng phó. Oanh, Lý Duy Nhất tựa như linh giáp chiến thần, lao xuống, trường mâu trong tay đâm xuyên qua từng tầng pháp khí ngân quang, nặng nề đánh vào tấm ngân thuẫn mà Tạ Vô Miên đang chống đỡ. Linh quang từ mũi mâu bộc phát, hình thành một thác nước quang ngân hình vòng cung trong nước. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa như thiên trung va vang, gợn sóng trong nước khuếch tán từng tầng. Tấm thuẫn này, so với tấm bị Ngọc Nhi hủy diệt lúc trước, phẩm giai còn cao hơn một bậc, hiện ra lượng lớn kinh văn và trận văn. Lý duy nhất nhạy bén phát hiện, Tạ Vô Miên giơ thuẫn bằng tay trái, chứ không phải tay phải như trước. Có thể thấy, cánh tay bị Ngọc Nhi đập gãy của hắn tuy đã nối lại hoặc tái sinh, nhưng tuyệt đối chưa hoàn toàn khôi phục. Bắp chân trái lại không ngừng rỉ máu, đó là vết thương do quan mục châu ấn của Ngọc Nhi gây ra lúc nãy. Ngắn ngủi mấy tháng không gặp, chiến lực của ngươi lại tiến một bước dài. Hai mắt Tạ Vô Miên gắt gao nhìn chằm chằm Lý duy nhất đối diện, chỉ cảm thấy người này thật quái dị. Cánh tay giơ thuẫn cảm nhận được một lực đạo nặng tự ngàn cân. Đỉnh đầu, vai trái, sau lưng, phía dưới, các phương vị của Tạ Vô Miên đều xuất hiện thân thể giao hồn to lớn. Năm tuyết long giao là hồn thể, ở trong nước không hề bị cản trở. Một giao chảo lấp lánh từ đỉnh đầu rơi xuống, còn to lớn hơn cả thân thể Tạ Vô Miên. Vuốt sắc như bốn cây trường mâu trong suốt, phóng ra hàn khí, đem nước biển xung quanh hắn nhanh chóng đóng băng thành băng tinh trắng xóa. Rắc rắc, pháp khí trong cơ thể Tạ Vô Miên, tựa như ngân sắc vân hà bộc phát ra, chấn vỡ băng tinh. Đồng thời cũng chấn lui Lý duy nhất ở phía đối diện. Sau đó, một kiện thiên tự khí ngọc như ý bay ra, đánh về phía giao chảo phía trên. Hầu như cùng lúc, lại có hai giao chảo nữa thò ra, phân biệt công tới từ phía dưới và phía sau, đều có chiến lực không thua võ tu đệ nhị cảnh trường sinh cảnh. Còn có tử sắc điện quang, từ ngoài 10 trượng lan tới. Điểm cuối của điện mang, hội tụ tại lòng bàn tay Lý duy nhất. Uy năng của vạn tự khí được kích hoạt, nhất thời cả hải vực hóa thành một màu tím. Tạ Vô Miên trái đỡ phải gạt, không cách nào phá vây, cảm nhận được tử vong nguy cơ, vòng vây công này thật sự đáng sợ. Với tu vi đệ nhị cảnh sơ kỳ của y, đã sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Ầm ầm, rất nhanh, hộ thể pháp khí của Tạ Vô Miên đã bị một dao chảo xé nát, đầu móng vuốt cùng pháp khí chiến y trên người hắn ma sát tạo ra từng vệt lửa. Hộ thể pháp khí vừa vỡ, lôi điện do tử tiêu lôi ấn phóng ra liền trực tiếp giáng xuống người Tạ Vô Miên. Một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, chiêu thức thân pháp không khỏi trở nên trì trệ. Cứ tiếp tục như vậy, tất chết không nghi ngờ. Phá cục, nhất định phải phá cục. Tạ Vô Miên một tay cầm thuẫn, một tay cầm ngọc như ý, hai mắt đỏ ngầu, ở giữa vòng vây của năm con tuyết long giao qua lại xung phong. Vị trí tổ điền, không gian đột nhiên chấn động. Một mảnh ngân sa quang vũ bay ra, mảnh cát bạc này là những hạt cát màu bạc thực chất, trên mỗi một hạt đều có một đạo kinh văn. Đây là sát chiêu chí cường của Tạ Vô Miên, chuyên phá hộ thể pháp khí, khắc chế vây công. Ngân sa bay ra, ở trong nước thật duy mỹ rực rỡ, hình thành quang vũ dày đặc, hóa thành một dòng quang hà. Bùm một tiếng, đem hồn thể tuyết long giao đánh thành sương mù, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Càng nhiều ngân sa quang vũ hơn bay về phía Lý duy nhất. Muốn vây giết cường giả cấp bậc này quả nhiên không hề đơn giản. Lý duy nhất chống đỡ tử tiêu lôi ấn, biến nó to bằng gian phòng, chắn ở trước người. Trên ấn tỷ tử quang rực rỡ, tuôn ra từng tia tử sắc lôi điện, cùng ngân sa quang hà bay tới va chạm vào nhau. Thình thịch, mấy ngàn hạt cát bạc, một nửa bị lôi điện ma diệt kinh văn, mất đi quang mang, rơi xuống đáy biển. Nửa còn lại, dưới sự khống chế của pháp lực và ý niệm Tạ Vô Miên, từ các phương vị khác nhau, bắn nhanh về phía Lý duy nhất. Bắt giặc phải bắt vua trước, y thập phần rõ ràng, năm đầu tuyết long giao là chịu sự khống chế của Lý duy nhất, mới có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần giết chết hắn, tất cả nguy hiểm đều sẽ được giải trừ. Trên người Lý duy nhất, lớp niệm lực linh quang khải giáp ngoài cùng, bị ngân sa đánh cho vỡ nát. Lộ ra tầng phòng ngự thứ hai bên trong, thủy hành long lân khải. Trên long lân khải giáp màu đen, hơn 7.000 đạo kinh văn hiển hiện, kín không kẽ hở, đem toàn bộ ngân sa đánh bay ra ngoài. Lại một kiện trọng khí, Tạ Vô Miên gần như nghiến răng nghiến lợi, thốt ra câu này. Y từ lỗ hổng vòng vây vừa dùng ngân sa đánh ra mà lao tới, đầu tiên là ném ra ngân thuẫn, khiến nó xoay tròn bay về phía Lý duy nhất. Chân thân theo sát phía sau. Pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào Ngọc Như Ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý duy nhất, dự đoán quỹ tích hành động tiếp theo của hắn. Mất đi niệm lực khải giáp gia trì, Lý duy nhất nào dám chính diện đón đỡ tâm thuẫn của Tạ Vô Miên. Dựa vào ưu thế tốc độ của thủy hành long lân khải trong nước, hắn tựa như một con du long, hướng lên trên né tránh. Liễu Kết đi, Tả Vô Miên dĩ quỷ dị chi tốc, thân hình huyễn hiện nơi đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Ngọc Như Ý trong tay, bộc phát thiên tự khí uy năng, kinh văn phóng xuất, đem hải thủy bốn bề toàn bộ chấn khai. Ngọc Như Ý, chạm xuống, Lý Duy Nhất không thi triển tiền tự quyết để nép mình, mà vận khởi vạn vật trượng mâu ngạnh kháng. Oanh, Ngọc Như Ý oanh kích lên vạn vật trượng mâu, lực áp thiên quân, thanh âm va chạm tựa thiên âm thần lôi. Cổ lực lượng này, há phải Lý Duy Nhất hiện thời có thể chống đỡ, trong khoảnh khắc đã bị oanh lạc xuống đáy biển, hai tay nhất thời ma mục. Nhưng cũng chính vì thế, đã tạo ra thời cơ để Đại Phượng cùng Nhị Phượng chu sát Tả Vô Miên. Một cái dùng xí mô chạm vào cổ Tả Vô Miên, một cái lợi chảo động xuyên qua chân trái vốn đã thụ thương của hắn. Tả Vô Miên miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết trong phẫn nộ, cổ và chân đều huyết nhục mơ hồ, hải thủy xung quanh nhuốm một màu đỏ tươi. Thân thể hắn phòng ngự cường hoành, pháp lực hạo đãng, đã ngạnh kháng hai kích chí mạng này, đầu và chân trái đều chưa bị chạm đoạn. Bất chấp truy sát Lý Duy Nhất đã rơi xuống đáy biển, Tả Vô Miên liếc nhìn Đại Phượng, Nhị Phượng, lại nhìn sang bốn đầu tuyết long giao, thu hồi thuẫn bài, lập tức độn hướng hải diện. Nguyên lai không chỉ có năm đầu tuyết long giao, mà còn có hai con kỳ trùng trường sinh cảnh cường đại, bản thân căn bản không thể địch. Ngạnh kháng một kích của Tả Vô Miên, Lý Duy Nhất cũng không bị thương quá nặng, rất nhanh đã phục hồi khí lực. Bởi vì, hắn đã sớm dự liệu cánh tay cầm Ngọc Như Ý kia của Tả Vô Miên chưa thể khỏi hẳn, không thể phát huy ra toàn thịnh chi lực. Trầm xuống 100 mét, hắn nhanh chóng ổn định thân hình. Ánh mắt Lý Duy Nhất gắt gao ngưng thị đạo ngân sắc thân ảnh đang không ngừng tiếp cận hải diện kia, lập tức tay lay động ác đà linh, hỏa diễm pháp khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong chuông. Keng keng, âm ba của chuông dĩ tốc độ siêu việt thanh âm thường tình lan tỏa ra khắp biển rộng. Nhất thời, toàn bộ sinh linh trong hải vực, thần thức hãm nhập hỗn loạn mà cuồng bạo. Ngay khoảnh khắc Tả Vô Miên phá thủy nhi xuất, âm ba của ác đà linh cũng đã đuổi kịp hắn. Toàn thân hắn run rẩy, não hải oanh minh một tiếng. Tựa như xương sọ bị người ta đập nát, đầu thống dục liệt, tạp niệm như thủy triều tuôn tới. Lại phảng phất có thiên quân vạn mã đang phân thực hồn linh ý thức của hắn. Ngao, ầm ầm, bốn đầu tuyết long giao kéo mọc lộ đã đi trước một bước, đuổi theo ra khỏi mặt biển, cùng Tả Vô Miên đang lảo đảo kia chiến đấu một chỗ. Chống đỡ được vài hiệp, Tả Vô Miên liền hoàn toàn lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Bị từng cái dao chảo oanh kích đến bay ngược, thương thế trên người không ngừng gia tăng. Dao dao, Lý Duy Nhất thẳng tắp như một cột sáng phá thủy nhi xuất, tiện đà vững vàng rơi xuống mặt biển, nhãn thần lãnh khốc như băng, mi tâm linh quang vạn trưởng, một tay cầm mâu, một tay liên tục dao động ác đà linh, phảng phất một vị tà ác thần bí pháp sư tuấn lãng niên thiếu. Nếu Tả Vô Miên nắm giữ một chiêu thức thuộc về lực lượng đại trường sinh hoặc siêu nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, cũng nên thi triển ra rồi. Về phần siêu nhiên pháp khí thông thường, tại tầng thứ đối quyết này, đã không thể khởi được tác dụng mấu chốt. Xác định không còn nguy hiểm, Lý Duy Nhất thu hồi ác đà linh, đem vạn vật trượng mâu dơ qua đỉnh đầu, dẫn dắt ánh nhật quang trên bầu trời, cùng 5 con phượng xí Nga Hoàng kết thành nhật nguyệt tinh thần hợp kích trận pháp. Một bước phóng ra, vượt qua 100 trượng, oanh! Trận pháp chi bàn cùng tấm chắn trong tay Tả Vô Miên hiện ra hình tròn thuận ấn, hung hăng va chạm vào nhau. Hai tay Tả Vô Miên chống đỡ, cánh tay tân sinh kia, trong nháy mắt đã đầy những vết rạn. Chân trái run rẩy, máu tươi như chút, vết thương trên cổ, có thể trông thấy bạch cốt, máu thấm ra càng thêm lợi hại. Tả Vô Miên thân mang trọng thương, căn bản không thể chịu nổi, không ngừng lùi về phía sau, phẫn nộ gầm lên, dùng ngôn ngữ kích tướng. Người cũng chỉ ỷ vào trợ lực đông đảo, có can đảm cùng ta một đối một. Có trợ lực vì sao không dùng? Thái âm giáo các ngươi lại giảng quy củ như vậy sao? Lý Duy Nhất điều động lực lượng hợp kích trận pháp, vung ra vạn vật trượng mâu. Côn tiên tựa như muốn đem Tả Vô Miên oanh phi ra ngoài mấy chục trượng, rơi vào trong vòng vây của bốn đầu tuyết long giao. Tả Vô Miên bị giao quần vây đánh, lớn tiếng hô, ta là tai mắt của Tiêu Linh Quân tiềm phục tại Thái âm giáo. Phốc suy, Lý Duy Nhất tiến lên, một mâu xuyên qua yết hầu Tả Vô Miên. Ta là, Tiêu Linh Quân, đôi môi Tả Vô Miên khép hờ, thanh âm tắt hẳn, cổ họng bị máu tươi lấp đầy. Phốp, mũi mâu xẹt qua, chém đầu hắn xuống. Ngươi còn là Tiêu Linh Quân, ngươi xứng sao? Trước ngưỡng cửa sinh tử, có thể nghĩ ra một chiêu trì hoãn thời gian như vậy cũng là lợi hại. Lý Duy Nhất căn bản không tin lời hắn, nếu hắn là người của Tiêu Linh Quân tiềm phục, lúc trước tại vong giả U Cảnh rõ ràng không cần thiết phải giết An Chi Nhược, lại vẫn muốn chạm đầu nàng, đủ thấy tâm tính của hắn. Huống chi, lúc trước vì sao phải đào mệnh? Giao, một đoàn linh quang hiện lên trong lòng bàn tay, Lý Duy Nhất đem nó khắc dấu xuống, ấn lên một cuộn giấy linh tính. Lạc ấn, chính là câu Tạ Vô Miên đã hô lên, ta là tai mắt của Tiêu Linh Quân tiềm phục tại Thái Âm Giáo. Lý Duy Nhất vốn có năng lực nắm chắc thời cơ nhạy bén, cảm thấy đạo linh quang lạc ấn này, có lẽ sẽ có giá trị nhất định. Tỷ như, để cho Sở Ngự Thiên phán đoán sai lầm. Từ đầu đến cuối, hắn đều không sử dụng giai tự định thân phù văn đã vẽ xong ở mi tâm linh giới, cùng với 10 đạo thiên kiếm phù. Nói cho cùng, bản thân Tạ Vô Miên cũng không ở trạng thái đỉnh phong, và lại một lòng đào mệnh, chiến lực đã giảm mạnh. Nếu hắn có được tinh khí thần như Đường Vãn Châu lúc giết Tần Chính Dương, liều chết tử chiến với Lý Duy Nhất, đó mới là việc khiến người ta cực điểm đau đầu. Đem thi thể cùng đầu của Tạ Vô Miên, thu vào huyết nê không gian. Lại sử dụng phong lôi kỳ, dẫn tới lốc xoáy cùng lôi điện, thanh trừ khí tức hải vực phụ cận. Về phần tai mắt yêu thú trong biển, đã bị ác đà linh làm cho thần thức trọng thương, cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ. Lý Duy Nhất thu hồi ngọc lộ, mang theo 5 con phượng xí Nga Hoàng, ngự niệm lực linh quang, phản hồi lục địa. Ngũ phượng cùng lục phượng đã sớm trở về, con ngân đồng thi khuyển kia, bị ngũ phượng dẫm dưới chân, hóa thành một con chân chính tử cầu. Quan ấn bị Ngọc Nhi đập vào dưới đáy biển, thì được lục phượng vớt lên. Đường Vãn Châu che mặt bằng lụa mỏng, tóc dài buông xóa, thân hình thẳng tắp, hỏi, như thế nào? 5 đầu tuyết long dao, 5 con kỳ trùng, nhiều trợ lực như vậy, ưu thế tại ta, nếu không giải quyết được Tạ Vô Miên thì quá mất hết thể diện. Nhưng tuyết long dao đã tổn thất một con, tuyết long dao cũng không phải là thiên tử long hồn trong quan bảo châu mục. Với tu vi đảo trùng cảnh võ tu, chỉ có thể điều động ra một luồng long hồn hồn vụ mà thôi. Không cần nhiều lời. Lần này chúng ta thu hoạch cách xu. Giao hồn, sau này bắt được cường giả mạnh hơn là được. Đường Vãn Châu nói, sau khi xử lý xong tất cả dấu vết, Lý Duy Nhất khống chế Ngọc Chu, với tốc độ nhanh nhất hướng Nam Phương mà đi. Cách nơi này vài dặm trên bờ biển đá ngầm đen kịt, một đạo bạch sắc thân ảnh uyển chuyển đi ra, trông về phía Ngọc Chu Quang Ngân đang đi xa. Trạng vạng ngày hôm sau, Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu đã đến trạm gác Bắc Nhai Nguyệt Long Đảo. Trải qua 2 ngày 1 đêm điều tức, pháp khí trong cơ thể Đường Vãn Châu đã sớm khôi phục, nàng thay một bộ y phục mới, đeo mặt nạ, đem chính mình che đậy đến kín không kẽ hở. Cùng Lý Duy Nhất đi trên con đường nhỏ trong rừng đến trạm gác, nàng nói, đạo cung chân truyền sẽ không tiết lộ thân phận của chúng ta. Nàng lựa chọn tiết lộ, không bằng lựa chọn lúc đó giết chúng ta diệt khẩu. Lý Duy Nhất đã cùng Nhị Phượng trao đổi qua, tâm sự nặng nề, khẽ gật đầu. Đường Vãn Châu nói, kỳ thật, từ khoảnh khắc gia nhập Tiêu Linh Quân, chúng ta nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, thân phận sớm muộn cũng sẽ bại lộ, sớm muộn cũng sẽ đối mặt với sự trả thù của Thái Âm Giáo và vong giả U Cảnh. Người sợ sao? Nếu người người đều e ngại trả thù, thế giới này cũng liền không còn hy vọng. Ta chỉ lo lắng, Thái Âm Giáo không nhằm vào ta, mà nhằm vào Cửu Lê Tộc. Người không sợ bọn họ nhằm vào Tuyết Kiếm Đường Đình sao? Trong rừng, một đạo thanh âm trầm hậu vang lên, không nên nhìn trước ngó sau. Động Khư Doanh đã tuyển chọn các ngươi ra đối phó Sở Ngự Thiên cùng Thái Âm Sứ, cũng sẽ không để các ngươi có hậu cố chi ưu. Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu liếc nhau, bước nhanh ra khỏi rừng rậm, đi tới bãi đất trống bên ngoài trạm gác, đồng loạt khom người hành lễ với Liễu Điền Thần, bái kiến phó trạm gác. Liễu Điền Thần đứng giữa bãi đất trống, theo sau là Cần Lão và Thác Bạt Đào. Liễu Điền Thần nhìn về phía 2 người trẻ tuổi trước mắt, không che giấu vẻ tán thưởng trong mắt, nhưng rất nhanh lại trở nên ngưng trọng. Lý Duy Nhất, ngươi nói đúng, tất cả thế lực trong thiên hạ đều ít nhiều kiêng kỵ Thái Âm Giáo, bao gồm cả Hoàng Đình Cổ Giáo. Nhưng nếu tất cả mọi người đều thỏa hiệp, quy tắc của thiên hạ chính là do Thái Âm Giáo định đoạt, tất cả mọi người sẽ trở thành nô lệ của vong giả U Cảnh, để cho chúng ta chết, chúng ta phải chết, để cho chúng ta quỳ, chúng ta phải quỳ. Toàn bộ doanh châu Nam Bộ các doanh cộng lại, ít nhất có mấy trăm người tại Thái Âm giáo bên kia bại lộ thân phận Tiêu Linh Quân, đến từ lớn nhỏ mấy trăm thế lực, cũng bao gồm bản tôn, cùng bản tôn chỗ ở Liễu Bổ. Bọn họ muốn diệt Liễu Bổ, khó hơn xa đối phó Cửu Lê tộc và Tuyết Kiếm Đường Đình, nhưng gần như đều bị Tiêu Linh Quân nghiền nát, khiến bọn họ phải trả một cái giá thảm thống. Đương nhiên, nếu có thể che giấu thân phận, tự nhiên là tốt nhất. Lý Duy Nhất hỏi, Phó Tiêu Tôn không phải là đã sớm đến bên này rồi đi, khoanh tay đứng nhìn chúng ta bị đuổi giết sao? Thác Bạt Đào rất phẫn nộ, sợ Đường Vãn Châu chết trận ở Đông Hải, không có biện pháp. Còn Sư Đà Vương Cần Lão vẻ mặt lại thả lỏng hơn rất nhiều, cười nói, các ngươi lập hạ kỳ công, cho nên, Phó Tiêu Tôn tự mình đến trạm gác nghênh đón, để tại trước mặt tất cả tân binh tiêu linh giới cùng lính gác thủ lập điển phạm. Lão Phu vào sinh ra từ mấy trăm năm, đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Đi, đi, tất cả tiêu linh cùng lính gác đều đang ở bên ngoài truyền tống điện chờ đợi. Trước khi tiến vào không gian truyền tống trận, Lý Duy Nhất đem hai cỗ thi thể cất ở hai cái túi khác nhau mang ra ngoài, phòng ngừa túi giới nổ tung. Sao lại còn có một cái? Cần Lão kinh ngạc, Lý Duy Nhất nói, bộ này là Sửu Sứ Tạ Vô Miên, miễn cưỡng coi là ta giết. Hả? Cần Lão đại hỉ quá đỗi, con người cũng muốn trừng ra, tiếp theo, liên tục vỗ vai Lý Duy Nhất, ai nha? Thật quá vẻ vang, tiểu tử ngươi, không nói giỡn chứ? Không cần nhìn ta, nếu không phải hắn, ta chưa chắc có thể sống sót trở về. Hành động vĩ đại đánh chết Tạ Vô Miên là do hắn chủ đạo, nhận thức của thế hệ trước các ngươi không thể cứ cứng nhắc mãi, thập nhị thái âm sứ rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức không thể giết chết. Liễu Điền Thần và Thác Bạt Đào thầm giật mình, bọn họ vốn tưởng rằng Đường Vãn Châu cùng Lý Duy Nhất có thể từ trong tay thái âm giáo đào thoát, đã là hữu dũng hữu mưu chi cực hạn thể hiện, đủ để cho Thiếu Dương Ti một trận chiến thành danh. Thiên hạ đều biết. Nào nghĩ tới, trên đường đào mệnh, còn có thể phản sát một vị thái âm sứ. Không trách bọn họ tâm tính như thế, chỉ vì, Động Khư Doanh rất cần một hồi đại thắng như vậy, để chân phấn sĩ khí. Động Khư Doanh, trên quảng trường ngoài truyền tống điện, tân một khóa tiêu linh cùng lính gác, bao gồm niệm sư vệ, toàn bộ mặc chế thức áo giáp, mang theo mặt nạ chỉnh tề liệt trận ở bên ngoài. 34 cỗ quan tài, đặt ở phía trước bọn họ. Tất cả giáo tập, Đồ Nam Phong, Tiết Nghiên, Viên Kính Tam. Tổng cộng có 6 vị tiêu linh lâu đời, đứng trên thềm đá. Đồ Nam Phong cất cao giọng nói, mấy tháng gần đây, Động Khư Doanh cùng Thái Âm giáo chân truyền Sở Ngự Thiên giao thủ 3 lần, bại 3 lần, tiêu linh cùng lính gác toàn quân bị diệt. Bao gồm, 2 vị đại trường sinh, có sinh cảnh chi chủ, nói chúng ta là phế vật, là một đám heo. Mắng rất đúng. Ngay cả thái âm giáo cũng đối phó không được, làm sao đối phó vong giả u cảnh. Nhưng sỉ nhục a, vô số người vào sinh ra tử, lại đổi lấy một kết quả như vậy. Xuất động đại trường sinh tiền bối, lại bị một tiểu bối tính kế, rơi vào kết cục tử thân. 10 vị thiếu dương vệ của Thiếu Dương Ti, mặc võ phục đặc chế, đều đeo mặt nạ màu trắng, đứng trong truyền tống điện, nghe Đồ Nam Phong bên ngoài kể lại, biết hôm nay là ngày an táng 34 người đã khuất. Duyên Chân đến nay vẫn chưa đến Thiếu Dương Ti báo danh, đang bế quan tu luyện trường sinh thể. Quá mức uất khí, nếu ta ra tay, ít nhất cũng giết chết một vị thái âm sứ. Chỉ Hạo Hãn thấp giọng nói, thư sinh nói, thái âm sứ nếu là dễ giết như vậy, Động Khư Doanh làm sao có thể hao tổn 3 nhóm cao thủ. Ngươi cho rằng ngươi là cùng một vị thái âm sứ đơn độc đối quyết. Trên thực tế, Sở Ngự Thiên có khả năng liền đứng ở phía sau ngươi. Trong bóng tối còn có Thệ Linh đại quân, dưới đất cất giấu Thi Hầu quỷ quân. Bằng không, 2 vị đại trường sinh chết như thế nào? Không phải đánh lôi đài, chỉ so với 5 đấm của ai cứng rắn, không đơn giản như vậy. Đạo sĩ nói, Chu Ngọc Kiếm nói, nếu trời xanh có thể sớm sinh ta 30 năm. Ta sẽ cùng Sở Ngự Thiên quyết chiến trên Đông Hải, đỉnh Long Thành. Phóng ngoan thoại, ai cũng biết, Thanh Tử Khâm lạnh như băng nói, Chu Ngọc Kiếm cười khổ. Không nói gì nữa, giao, sâu trong điện, trận pháp quang hoa hiện ra, Liễu Điền Thần đi ra không gian truyền tống trận trước một bước. Cần Lão ngẩng đầu ưỡn ngực, theo sát mà ra, nhìn về phía Ngu Hòa ngồi cách đó không xa, phất phất tay, A Hòa, an bài vài người đi nâng thi thể hai vị thái âm sứ. Tiểu bối nhà ta quá không chịu thua kém, lại có thể làm thịt sửu sứ, ngươi nói bất ngờ không? Lúc trước hắn gia nhập động khư doanh, ngươi còn ngăn cản. Ngô Hòa đã nhìn thấy hai cỗ thi thể bên trong truyền tống trận, trong lòng cũng rất là kinh ngạc, không có để ý đến Cẩn lão khoe khoang, an bài bốn vị thiếu dương vệ của thiếu dương ti tiến đến rời thi thể. Tiếp theo, lại để cho Thanh Tử Khâm cùng Nam Cung, đem hai bộ pháp khí võ phục chuyên môn luyện chế cho thiếu dương ti, trình lên cho Lý Duy Nhất cùng Đường Vãn Châu. Mười người thiếu dương ti cũng không biết mấy ngày nay Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu đi Long Đảo, nhìn bọn họ từ trong truyền tống trận đi ra, đều cảm thấy kinh ngạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.